Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105, ác chiến. Ao ao ao, nương theo lấy mộ cốt lão nhân quát lạnh tiếng hạ xuống. Này vô số đảo không biết là chất liệu gì tạo nên mà thành đen kịt dây khóa. Tràn đầy trời đất tự trong hắc vụ lướt ầm ầm ra. Sau đó lẫn nhau quấn quanh giao nhau, cuối cùng hung hăng rơi vào tam thiên diễm viêm hỏa khổng lồ kia trên thân thể. Dây khóa chấn động, chính là gắt gao đem tam thiên diễm viêm hỏa dây dưa mà ra. Giống, đối mặt tràn đầy trời đất dây khóa phong tỏa, tam thiên diễm viêm hỏa cũng là bùng nổ ra từng tiếng tức giận tiếng gầm gừ. Khổng lồ hỏa khu bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Ngọn lửa màu tím đen cũng là cuồn cuộn không ngừng tự trong cơ thể tuôn ra. Thiêu đốt trên người những kia đen kịt dây khóa. Ngọn lửa màu tím đen một quấn quanh khóa lại liên. Bên trong nhất thời truyền ra vô số đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Từng luồng khói đen không ngừng từ dây khóa bên trong tuôn ra. Liều mạng chống đỡ lửa đốt cháy. Răng rác. Ở tam thiên diễm viêm hỏa ra sức giãy giụa dưới, một ít đen kịt dây khóa lại trực tiếp là bị xanh xanh kéo đứt đi, dây khóa gãy vỡ nơi, khói đen phun trào, trong lúc mơ hồ, có thật nhỏ giữ tợn khuôn mặt hiện lên, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hừ, nhìn thấy tình cảnh này, mộ cốt lão nhân nhất thời cảm giác được áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Biến sắc. Hắn cũng thực sự là nhỏ nhìn tam thiên diễm viêm hỏa thực lực. Có điều vì hôm nay hành động, bọn họ chuẩn bị đến tương đương đầy đủ. Lập tức hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hồn cắn, nghe được hắn quát chói tai. Còn lại ba tên người áo đen cũng là khẽ gật đầu. Thủ ấn biến đổi, một luồng nồng nặc khói đen, đột nhiên tự bọn họ trong tay áo dâng trào mà ra. Vô số bị khống chế thần trí linh hồn, thê thảm chu lên, tràn đầy trời đất rất đúng tam thiên diễm viêm hỏa thân thể cao lớn trên va chạm mà đi. Dầm dầm dầm, những này bị khói đen tràn ngập giữ tợn linh hồn, vừa đụng chạm lấy tam thiên diễm viêm hỏa thân thể, chính là trực tiếp bị này ngọn lửa màu tím đen đốt cháy thành hư vô. Nhưng dù vậy, số lượng của bọn họ... nhưng là dị thường khủng bố, hàng ngàn hàng vạn bị khói đen đã khống chế thần trí linh hồn. Liền như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, lấy một loại tính chất tự sát điên cuồng, nhằm phía tam thiên diễm viêm hỏa. Nhìn thấy tình cảnh này, Khâu Lăng đám người sắc mặt cũng là hơi hơi khó coi. Hồn điện những người này, quả nhiên là cùng hung cực ác. Dĩ nhiên thi triển ra nắm linh hồn đến làm bia đỡ đạn bực này cực kỳ bi thảm thủ đoạn. Có điều tuy nói hồn điện thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không thể không nói. Hiệu quả vẫn đúng là rất tốt. Ở đây tràn đầy trời đất linh hồn tính chất tự sát trùng kích vào. Vốn là ở trước đó tránh thoát tam đại cự đầu thiết trong phong ấn tiêu hao rất lớn năng lượng tam. Thiên diễm viêm hỏa. Lúc này thân hình khổng lồ trên những kia ngọn lửa màu tím đen cũng là chính đang từ từ bị suy yếu. Giống, lúc này tam thiên diễm viêm hỏa cũng nhận ra được sức mạnh của chính mình đang bị từ từ suy yếu. Lập tức đôi kia to lớn trong con ngươi chính là hiện ra đại lượng đỏ đậm vẻ. Tiếng gầm gừ vang vọng hư không. Thân thể khổng lồ dường như con thoi chợt xoay tròn lên. Trong nháy mắt, một đảo có tới trăm trượng khổng lồ hỏa diễm phong bạo. Chính là ở đây khói đen trong gói hàng thành hình. Kèn kẹt ca, ngọn lửa màu tím đen phong bạo hoành lập hư không. Những kia dây dưa tam thiên diễm viêm hỏa đen kịt dây khóa. Hết mức tan vỡ, một luồng đáng sợ sức hút tự trong gió lốc dâng trào mà ra. Đem bốn phía những kia tràn ngập khói đen điên cuồng hút xé mà vào. Tím đen hỏa diễm lượn lờ, đem hết mức bốc hơi lên thành hư vô. Hoành, tam thiên diễm viêm hỏa đột nhiên xuất hiện phản kích. cũng là khiến mộ cốt lão nhân bốn người biến sắc. Theo dây khóa truyền tới này một luồng kinh khủng nóng rực kinh khí. Ngạnh xanh xanh đích đụng vào bọn họ trên lòng bàn tay. Đưa bọn họ bốn người chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau vài bước. Vừa mới ổn định, giơ tay lên đến, phát hiện cả bàn tay đều là một mảnh cháy đen. Khinh thường xúc sinh này, bốn người liên thủ, lại còn là phong tỏa không được tam thiên diễm viêm hỏa. Mộ cốt lão nhân trên khuôn mặt cũng là xẹt qua có chút nghiêm nghị. Chợt hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một vệt nanh màu, tế bản mệnh hồn khóa. Nghe được mộ cốt lão nhân tiếng quát, còn lại ba đạo người áo đen nâng tay lên trưởng nhất thời hơi ngưng lại, hai mặt nhìn nhau một chút, coi lại một chút này sức hút càng ngày càng kinh khủng hỏa diễm phong bạo. Cắn răng một cái, nhất thời thủ ấn nhanh như tia chớp biến ảo, chợt một đạo quát chói tai tự trong miệng truyền ra, bản mệnh hồn khóa hiện. Ao ao ao, bọn họ tiếng nói vừa hạ xuống, một trận dị thường vang dội, sắt thép lẫn nhau ma sát thanh âm của chính là ở mảnh này hư không vang lên. Chợt bốn đảo có tới 10 trượng khổng lồ khói đen tự mộ cốt lão nhân bốn người thiên linh tái nơi phun trào mà ra, khói đen nhúc nhích. Sau đó bốn cái có tới 10 trượng khổng lồ màu đen kịt dây khóa, dường như bốn cái giữ tợn cự mãng giống như xuất hiện ở mảnh này không gian hư vô bên trong. Màu đen kịt dây khóa nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Ở đây dây khóa ở bề ngoài hội mãn quỷ dị phù văn, trong lúc mơ hồ còn có vô số che kín thê thảm vẻ khuôn mặt đọng lại ở trên xiềng xích. Dây khóa vừa ra, kinh khủng kia thê thảm chói tai tiếng kêu chính là không ngừng truyền ra, thậm chí ngay cả bản mệnh hồn khóa đều là tế đi ra. Xem ra những người này cũng là bị tam thiên diễm viêm hỏa khiến cho sứt đầu mẻ chán a. Nhìn thấy tình cảnh này, Khâu Lăng trên mặt nhưng là xẹt qua một vệt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Nói, vật này uy lực cố nhiên mạnh, nhưng nguy hiểm quá to lớn. Hồn điện thủ đoạn quỷ dị khó lường. Này nếu nói bản mệnh hồn khóa chính là hồn điện tôn lão cuối cùng thủ đoạn. Bản mệnh hồn khóa liên tiếp linh hồn của bọn họ. Nếu là vật này xuất hiện hư hao, này sẽ đối với bọn họ tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ đích tình huống, bọn họ là sẽ không lấy ra bản mệnh hồn khóa. Xem ra bọn họ là bị tam thiên diễm viêm hỏa ép kết bản mệnh hồn khóa trận. Bản mệnh hồn khóa vừa hiện, mộ cốt lão nhân trong mắt chính là xẹt qua một vệt hung quang. Quát lên, xì, tiếng quát vừa rơi xuống, bốn cái to lớn vô cùng màu đen dây khóa nhất thời mang theo kinh thiên thê thảm réo vang thanh, trực tiếp là xuyên thủng không gian, lóe lên, chính là xuất hiện ở ngọn lửa kia phong bảo ở ngoài. Sau đó phù một tiếng, miễn cưỡng xuyên thủng hỏa diễm phong bảo. Xì xì xì xì, to lớn dây khóa tự hỏa diễm một mặt đâm vào, từ một mặt khác xuyên ra, sau đó lại là tìm một phương hướng chọc vào. Như vậy vẻn vẹn mấy hiệp, bốn cái to lớn dây khóa chính là gắt gao đem phong bạo dây dưa mà ngủ ở. Khọt kẹt, quay mắt về phía bốn cái to lớn dây khóa gắt gao dây dưa. Ngọn lửa kia phong bạo điên cuồng xoay tròn tốc độ, lại chính là bị bọn họ xanh xanh chậm lại mà xuống. Cuối cùng triệt để đình chỉ, giống, phong bạo ngừng lại. Giờ khắc này tam thiên diễm viêm hỏa khổng lồ kia thân thể bị bốn cái to lớn dây khóa miễn cưỡng xuyên thủng, dây khóa từ trong cơ thể truyền ra, uốn lượn quấn quanh, đem tam thiên diễm viêm hỏa toàn bộ hỏa khu trói lại. Nhìn thấy mộ cốt lão nhân bốn người lại đem tam thiên diễm viêm hỏa bước đến cái này mức, còn lại mọi người cũng là không nhịn được hút khẽ một cái hơi lạnh. Bốn tên đấu tôn liên thủ, quả nhiên đáng sợ, kha kha. Mộ Cốt lão nhân nhìn này ở dây khóa buộc chặt dưới, rốt cục từ từ ngừng lại, sắc mặt tái nhợt cũng là không khỏi hiện lên một vệt cười quái dị. Trong lòng cũng là hơi hơi vui mừng, cũng còn tốt ở mạnh mẽ tranh cướp tam đại cự đầu phong ấn lúc này tam thiên diễm viêm hỏa hao tổn rất lớn, nếu không, bốn người bọn họ hôm nay e sợ vẫn đúng là khó có thể hoàn toàn hàng phục này kiêu căng khó thuần. Nghiệt xúc, các ngươi khóa lại nó, ta tới lấy bản nguyên chi hỏa. Nhìn này dãy giụa cường độ càng ngày càng nhỏ tam thiên diễm viêm hỏa. Mộ Cốt lão nhân trên khuôn mặt xẹt qua một vệt hưng phấn. Nói, nhanh một chút, bản mệnh hồn khóa trói lại nó có chút miễn cưỡng. Chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Một tên người áo đen trầm giọng nói, tiếng nói của hắn bên trong giờ khắc này xuất hiện có chút suy yếu cảm giác. Tam thiên diễm viêm hỏa vướng tay chân trình độ vượt xa dự liệu của bọn họ. Mộ Cốt lão nhân gật gật đầu, ngọn lửa màu lam đậm tự trong cơ thể dâng trào mà ra. Sau đó thân hình hơi động, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở tam thiên diễm viêm hỏa đầu rồng nơi. Nhìn này ra sức giãy giụa người sau, không khỏi giữ tợn cười nói, rượu mời không uống, đây cũng là kết cục, nghiệt xúc, hối hận rồi sao? Trong miệng nói chuyện, nhưng Mộ Cốt lão nhân nhưng chưa vì vậy mà có điều đình trệ. Trực tiếp là xuất hiện này tam thiên diễm viêm hỏa cái chán khối này bị phá nứt long lân nơi. Giờ khắc này nơi này có một khoảng nửa trượng hắc động, tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên chi hỏa chính là ẩn giấu ở trong đó. Ánh mắt nhìn khối này bị phá hỏng long lân, Mộ Cốt lão nhân trong mắt vẻ tham lam càng nồng. Ngay tại lúc vừa muốn vọt vào lúc tam thiên diễm viêm hỏa nhưng là quỷ dị đình chỉ giãy giụa. Ở tam thiên diễm viêm hỏa đình chỉ giãy giụa lúc, Mộ Cốt lão nhân trong lòng chính là nổi lên một luồng bất an. Nhưng mà còn không đợi hắn nhiều hơn suy nghĩ, khối này long lân nơi sâu xa, một cái tím đen màu tiểu long, nhưng là nhanh như tia chớp lướt ầm ầm ra. Tím đen màu tiểu long ở bạo cướp bên trong, quanh thân ngọn lửa màu tím đen không ngừng áp xúc tiến vào trong thân thể, mà theo như vậy áp xúc, ngọn lửa màu tím đen cũng là nhanh chóng chuyển hóa thành một loại làm người cảm thấy đau lòng màu đen kịt. Trong lúc mơ hồ, một luồng hủy diệt giống như khí tức từ chuyển hóa thành đen kịt màu sắc tiểu long trong cơ thể lan tràn ra. Này nghiệt xúc điên rồi, lại dám tự động đem bản nguyên chi hỏa làm ra đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Cốt lão nhân sắc mặt cũng là kịch biến. Mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, màu đen kịt tiểu hỏa long chính là thoáng hiện ở tại trước mặt, sau đó hung hăng đụng vào thân thể bên trên. Xì xì, nhìn như cũng không hung mãnh va chạm, trực tiếp khiến cho Mộ Cốt lão nhân sắc mặt trắng bệch, một cái đỏ sẫm máu tươi phụt lên mà ra, thân hình cũng là như gặp đòn nghiêm trọng giống như bay ngược mà ra. Nắm lấy nó đang bị mạnh mẽ đánh bay đồng thời, Mộ Cốt lão nhân cũng là điên cuồng giận dữ hét, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.